60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ăn cơm trước, để nguội là không ngon. Bà Tô cười gật đầu. Không khí căng thẳng cũng nhờ vậy mà dịu đi đôi chút. Chỉ là đánh nhau thôi mà. Nhà họ Tô đông người. Chẳng lẽ lại sợ mấy kẻ hung hãn kia? Ta nói trước, nếu các ngươi dám đá hỏng cửa nhà ta sẽ tìm đội trưởng bắt đền. Ông Tô buông một câu rồi bình thản quay về nhà ăn cơm tiếp. Cậu ba nhà ông là thợ mộc. Cho dù cửa có bị hỏng cũng không sao. Cùng lắm thì sửa lại. Nhưng đến lúc đó, nhất định ông sẽ bắt nhà họ Phùng bồi thường. Không bồi thường được thì sẽ bảo đội trưởng khấu trừ vào công điểm. Cả nhà lại quây quần trước bàn ăn. Tiếp tục thưởng thức bữa cơm. Chỉ có Phùng Thu Liên là ăn không ngon. Lòng vẫn lo lắng cho bố mẹ đang đứng ngoài cổng. Mẹ, bọn họ đang ăn, còn chúng ta thì đói muốn chết đây. Phùng Tiểu Quân bắt đầu sốt ruột. Sáng sớm, hắn chỉ ăn tạm vài ngọn rau dại, lại còn đi bộ 8-9 dặm đường, chưa được uống giọt nước nào. Giờ vừa đói vừa khát, giọng nói cũng gần như nghẹn lại. Hắn hy vọng có thể đến nhà họ Tô ăn một bữa no nê. Nhưng thay vào đó, chỉ nhận lại cánh cửa đóng kín. Trời rét buốt, đói khát và lạnh lẽo. Mỗi giây phút trôi qua đều là một cực hình. Khi tỉnh dậy, anh hít sâu vào luồng không khí mới mẻ. Lồng ngực run lên từng hồi. Những cảm xúc mơ hồ, khó hiểu trỗi dậy trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, anh quan sát xung quanh và càng thêm hoang mang. Đây là một ký túc xá dành cho một người. Nếu anh đã được cứu, giờ đáng lẽ anh phải ở trong phòng bệnh mới đúng. Còn cơ thể của anh thì sao? Tại sao không có vết thương nào cả? Mang theo sự nghi ngờ, anh nhanh chóng quét mắt quanh phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh hiện tại. Một chàng trai trẻ, khoảng 17-18 tuổi. Với khuôn mặt rất khôi ngô. Nhưng vấn đề là, đây không phải anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi. Đã đi làm được một thời gian với vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, khuôn mặt này chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh ngơ ngác rất lâu. Không thể nào, chẳng lẽ phẫu thuật thành công đến mức thay đổi cả cơ thể và diện mạo? Không. Chắc chắn đây không phải vấn đề y học mà là một loại phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hiện tại, khuôn mặt phản chiếu trong gương chỉ là của một chàng trai đang ở độ tuổi học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh sững sờ rất lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công đến mức thay đổi cả cơ thể và diện mạo. Điều này hoàn toàn không phải là vấn đề y học, mà giống như một loại phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không thuận lợi đầu giường, anh còn phát hiện 3 cuốn sách. Khi cầm lên xem, anh không khỏi ngạc nhiên. Những cuốn sách có tựa đề như Sổ tay chuẩn bị nuôi thú mới, Hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh và Chỉ dẫn chăm sóc cho loài khác. Anh, hai cuốn đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ 3 ra xem, thì đột nhiên đầu anh đau nhói, và một lượng lớn ký ức tràn ngập trong đầu. Cách chương.